Chương 2. 347 sầu người. Tiêu Mục ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Thược Dược, không thể đi cái gì không thể Thược Dược sắp bị bản thân tiểu chủ tử đánh bại. Ta là người sống sờ sờ hắn không phải chỉ trộm đồ á trộm ta làm cái gì. Kiều Mộc run lên một lát, lắc đầu nói, trộm ta không còn phải cho ta cung cấp khẩu phần lương thực kia không lỗ nha. Thực Dược dở khóc dở cười nhìn xem nàng, chủ tử của ta ai hiện tại cái kia đinh đinh đỉnh, rõ ràng là tới khiêu khích điện hạ hắn còn có thể thiếu ngài điểm này khẩu phần lương thực mặc liên hai ngày này bận rộn đều không có tới, QNZ không biết có phải hay không là trong bóng tối điều tra kia đinh đinh đỉnh hạ xuống. Tiêu Mục thu thập xong nàng ô một phiến, tâm tình coi như không tệ, liền quay đầu hướng Thược Dược nói, Thược Dược, đêm nay chúng ta thêm đồ ăn. Thược Dược lúc này nghe được thêm đồ ăn cù nở dê không có gì động tĩnh lớn, khổ qua khuôn mặt nhi nở thấy nàng ưu sầu hề hề bộ dáng. Tại sao đâu? Thêm đồ ăn đều không vui. Tiêu Mục tiến lên níu lại bàn tay nhỏ của nàng nói, đi thôi, đi với ta phòng bếp nhìn một cái đi, thêm chút gì đồ ăn được đâu. Ngươi có muốn hay không uống canh gà nhà tiểu thư, ngươi như thế nào một chút đều không lo a. Hóa ra tiểu thư trước mấy ngày nhận được tin tức lúc, còn hoàn toàn mộng bên trong ngây thơ, không biết được đinh đinh đỉnh lần này hạ thủ mục tiêu chính là nàng đâu. Khó trách nàng mấy ngày nay trôi qua tương đương không buồn không lo ta sầu cái gì. Tiêu Mục khinh mạn suy một tiếng, nếu là hắn dám đến, ta tiện tay đem hắn làm thịt, chẳng phải cũng không có chuyện gì nha. Thực Dược vừa nghiêng đầu. Thấy tiểu thư nhà mình này nhỏ biểu lộ, đặc biệt nghiêm túc, không giống như là nói đùa, liền nhịn không được phốc cười ra tiếng, cũng đúng à, tiểu thư nhà ta lợi hại như vậy, làm sao lại bị kia tiểu tử thuận lợi bắt đi đâu. Đi Kiều Mục rỗi ra một ngón tay, chỉ phòng bếp phương hướng, kéo Thược Dược liền chạy, Thược Dược, muốn hay không để Mặc liền triệt tiêu chút nhân thủ a. Nghe nói cha ta hôm qua ra ngoài tản bộ một vòng, về nhà thời điểm kém chút vào không được cửa. Thược Dược vội lắc cái đầu. Vẫn là từ bỏ đi. Ngày mai sẽ là Tết Thượng Nguyên, cái kia đinh đinh đỉnh nói là tại giờ hợi tới lấy đi tiểu thư. Cũng không biết có thể hay không trộm gian dùng manh lưới, đến lúc đó bản thân vụng trộm sửa lại canh giờ, trước thời hạn chút, kia thật là khó lòng phòng bị. Đem ta lấy đi. Kiều Bảo Bảo lật ra cái rõ ràng mắt, nói đến nàng cùng vật giống như. Nàng thế nhưng là cái người sống sơ sờ, hắn nói muốn tới lấy. Nàng liền có thể ngốc hề hề theo sát đi a, cũng không phải có bệnh. Được rồi, đừng lưu sầu. Chuyện ngày mai sầu, chúng ta đêm nay ăn bữa ngon trước. Thược Dược vừa nghĩ tới tiểu thư nói canh gà, liền không nhịn được đập đi một chút miệng nhỏ, cười hắc hắc. Ngày kế tiếp bên trên, Mặc Liên tự mình đến Uy Viễn Hầu phủ tiếp nhạc phụ một nhà tiến cung. Hôm nay buổi trưa sẽ tổ chức nguyên tiêu gia yến, đi đều là ngày đó năm bữa tiệc thấy qua người. Quan to tam phẩm ở trên quan viên gia quyến. Thiệt rượu đến giờ thân tan cuộc, đến lúc đó mọi người đều có thế gia cung tự do hoạt động. La Gia Ban hôm nay sẽ trong cung hát cả ngày, hứng thú các tiểu thư, phu nhân sớm liền đi nước sạch tốt tuyển nghe hí đi. Ban đêm toàn bộ Mặc Kinh Thành đều tại quần hoan, còn có hội đèn lồng thịnh điện, chư vị phu nhân các tiểu thư đều dự định đi tham gia náo nhiệt. Xe ngựa thông suốt không trở ngại tiến cung sau. Mặc Liên bị Lão Đại Vương triệu đi thư phòng. Trước khi đi liên tục căn dặn chính nàng cẩn thận an toàn, lúc này mới vội vàng rời đi. Tiểu thư, hôm nay nhiều người nhiều miệng, ngươi thực sự để ý. Thược Dược một bộ dáng như lâm đại địch, cảnh giác thỉnh thoảng xem xét từ các nàng bên người đi qua người.